Bất diệt bá thể quyết, chương 361, Vân Vân trở về. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu giống, xích sát phát ra một đạo tiếng giống, chậm rãi rơi tại Lý Văn Xu. Vân Vân trước mặt, đầu lâu to lớn chậm rãi thấp xuống, tựa như ra hiệu Vân Vân đi lên. Vân Vân, đã phong nhi để ngươi đi qua, vậy liền tự nhiên có đạo lý của hắn, chờ ngươi đi phong nhi về sau. Nhớ kỹ đem Su Di phong thư này giao cho hắn. Biết sao, Lý Văn Xu từ trong ngực lấy ra một tấm phong thư. Đưa tại Vân Vân trong tay. Vân Vân cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ phong thư. Đem bỏ vào trong vạt áo. Vỗ vỗ trước ngực, cười nói, Su Di yên tâm, Vân Vân nhất định đem thư của ngươi mang cho đại ca ca. Lý Văn Xu sờ lên Vân Vân cái đầu nhỏ. Nhu hòa nói. Vân Vân thật ngoan, nói xong, Lý Văn Xu đem Vân Vân ôm lấy, đặt ở xích sát đầu lô bên trên, ta cũng muốn đi qua, ta đều thật lâu không gặp Phong ca. Phùng Lạc Phi vội vàng đi tới, bĩu môi có chút ủy khuất nói, tiểu tăng nhìn từ trên xuống dưới Phùng Lạc Phi, lắc đầu nói, vị cô nương này, chủ nhân chỉ gọi ta mang Vân Vân trở về, cũng không có nhắc tới ngươi, cho nên mời ngươi trở về đi. Nói xong, tiểu tăng nhảy lên một cái, rơi tại xích sát đầu bên trên, rầm rầm, xích sát ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất tại chân trời. Cái kia Tống Dương quả nhiên là lừa gạt gạt chúng ta. Lấy mộ đại sư bản lĩnh, lại làm sao có thể chết tại Cửu Lê Quốc Đô. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn xem chui vào viễn không chỗ sâu xích sát. Không khỏi thì thào nói, Tống Dương cũng không có gạt chúng ta, hiện tại ngoại giới đúng là cho rằng Phong Nhi chết, việc này nói rất dài dòng, Phong Nhi thủ tín bên trên đều có nâng lên, Lý Văn Xu giản lược đem tại Cửu Lê Quốc Đô chuyện xảy ra giảng thuật một bên. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi đám người nghe được khiếp sợ không thôi, bọn hắn tin tức bế tắc, còn thật không biết, trong khoảng thời gian ngắn. Cửu Lê Quốc Đô thế mà phát sinh nhiều như vậy đại sự. Mà lại đại bộ phận đều cùng Mộ Phong có liên quan. Đặc biệt là khi biết Mộ Phong một người chém năm đại cường quốc quốc quân cùng giết Thanh Hồng hai đại trưởng lão về sau. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh thì là bị chấn động một câu đều nói không nên lời. Trước mắt, chân chính biết Phong Nhi còn sống. Chỉ có chúng ta mà thôi. Cho nên đây là tuyệt mật. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, Phong Nhi liền sẽ có nguy hiểm. Lý Văn Xu thanh âm trầm thấp, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Bách Lý Kỳ Nguyên đám người. Lý phu nhân yên tâm, việc này chúng ta nguyện lấy tâm ma thề, tuyệt sẽ không tiết lộ. Bách Lý Kỳ Nguyên nghiêm túc nói, Tăng Cao Minh, Phùng Lạc Phi hai người cũng liền vội vàng gật đầu. Sau ba ngày, Cửu Lê Quốc Đô, màn đêm dần dần giáng lâm, đại địa triệt để lâm vào hắc ám bên trong, một chỗ khách sạn gian phòng bên trong, một tên thiếu niên ngồi xếp bằng, tại hắn quanh thân còn quấn quỷ dị xâm bạch hỏa diễm. Cả phòng nhiệt độ, hạ xuống thấp điểm, mặt đất, bàn bên trên, giường thượng đẳng chờ đều bao trùm lấy thật dày xương trắng. Trái lại thiếu niên, toàn thân đều tản ra óng ánh kim mang. Đặc biệt là cái kia một đầu tóc đen, giờ phút này lại hóa thành kim sắc, phun trào lấy vô tận kim sắc quang hoa. Càng kỳ dị là, thiếu niên cái kia một đầu tóc vàng xõa xuống, từng chiếc đứng lên, rủ xuống chí phần eo. Thiếu niên chính là Mộ Phong. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể trông thấy, Mộ Phong rủ xuống rơi xuống tóc vàng mặt ngoài, ẩn ẩn bao trùm lấy tùm xương trắng. Cái này ba ngày đến. Hắn chính tại thử nghiệm dùng vạn sâm cốt linh diễm dung luyện vương thể huyết mạch. Thuận lợi cô động thành huyết thống. Hiện tại đang theo lấy chân huyết tiến hóa. Tuy nói vạn sâm cốt linh diễm thuộc tính cùng vương thể huyết mạch nhìn qua bất tương dung. Nhưng Mộ Phong cái này ba ngày đến không ngừng mà rèn luyện cùng nếm thử. Cuối cùng khiến cả hai kết hợp lại cùng nhau. Tan, Mộ Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi. Khẽ quát một tiếng. Vần quanh tại quanh người hắn xâm bạch hỏa diễm, nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng thấy Mộ Phong băng cơ ngọc cốt mặt ngoài, xuất hiện một đầu kim chói mạch lạc, trải rộng hắn bên ngoài thân chung quanh, tản ra khiến người khó mà nhìn gần óng ánh vàng rực. Mà Mộ Phong cả người khí tức, càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Cùng lúc đó, bao trùm tại Mộ Phong bên ngoài thân kim sắc mạch lạc, không ngừng thẩm thấu xuất từng sợi dòng máu màu vàng óng. Những này kim sắc huyết dịch lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng hỗn hợp ngưng tụ, tạo thành một viên bao trùm lấy xương lạnh kim sắc viên cầu. Nhìn kỹ lại, kim sắc viên cầu ở trung tâm, thiêu đốt lên sâm bạch hỏa diễm. Đây chính là vương thể chân huyết ngọc cầu, uy lực vượt xa Mộ Phong trên người còn lại chân huyết ngọc cầu. Vạn sâm cốt linh diễm chỉ có thể miễn cưỡng dung luyện vương thể huyết mạch mà thôi. Nếu là có thể tìm được phong hỏa lôi tâm, liền có thể phát huy ra vương thể huyết mạch uy lực chân chính. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng hơi có chút đáng tiếc, hắn trên người vương thể huyết mạch, có thể cũng không đơn giản, vẻn vẹn chỉ là vương giai cấp thấp linh hỏa vạn sâm cốt linh diễm cũng không có cách nào triệt để hòa tan vương thể huyết mạch. Chỉ có thể phát huy ra bộ phận tiềm năng, mà phong hỏa lôi tâm thì lại khác. Có thể triệt để dung luyện vương thể huyết mạch, phát huy ra toàn bộ tiềm năng. Đáng tiếc là, tàn đồ quá mức không trọn vẹn, Mộ Phong chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tương lai nếu có thể tập hợp đủ tàn đồ, tìm tới phong hỏa lôi tâm về sau, lại thay thế đi vạn sâm cốt linh diễm là được rồi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, gặp lại hình hoa tụng, đủ để có lực đánh một trận, Mộ Phong đôi mắt tản mát ra ánh sáng sắc bén. Dung luyện vương thể huyết mạch về sau, nhục thể của hắn trở nên càng cường đại hơn. Hắn tu vi mặc dù không có tiến thêm một bước, nhưng thực lực lại lần nữa biến cường đại hơn nhiều. Hắn nếu là gặp lại bên trên hình hoa tụng dạng này mệnh hải cửu trọng cường giả tối đỉnh, căn bản không cần dựa vào linh trận, liền có thể cùng nó cứng đối cứng một trận chiến. Đương nhiên, từ khi lần kia một trận chiến sinh tử về sau, hắn cảnh giới cự ly mệnh hải lục trọng cũng không xa. Chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể thuận lợi đột phá. Siêu, đột nhiên, ngoài cửa sổ càn quét đến một trận cuồng phong. Chỉ thấy một đầu khổng lồ đỏ bạch cự mãng, lặng yên không một tiếng động dừng ở cửa sổ. Tại cự mãng đầu lâu bên trên, đứng thẳng một tên 4-5 tuổi khoảng chừng, có một đôi như nước trong veo mắt to tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong ngực ôm một cái mèo hoang, con mèo này còn rất thoải mái mà vặn eo bẻ cổ. Tựa như rất hưởng thụ, Mộ Phong lạnh lùng nhìn Vân Vân trong ngực Tiểu Tang, có lẽ là cảm nhận được Mộ Phong cái kia ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Tang hai tai lập tức dựng lên, vội vàng tự Vân Vân trong ngực nhảy ra, đối với Mộ Phong cúi đầu khom lưng, khắp khuôn mặt là cười lấy lòng, Mộ Phong cũng không để ý tới Tiểu Tang. Mà là trực tiếp đi đến bệ cửa sổ, đem Vân Vân bế lên, xích sát thì là hướng về phía Mộ Phong lấy lòng gầm nhẹ một tiếng. Chính là hóa thành dài hơn thước tiểu xà, vần quanh tại thái cực kiếm trận bên trong, nhao nhao tràn vào Mộ Phong phía sau hộp kiếm bên trong. Đại ca ca, Vân Vân ôm thật chặt Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động cùng ủy khuất chi sắc. Vân Vân, làm sao vừa thấy mặt liền khóc a? Cẩn thận khóc hoa mặt, về sau lớn lên không ai muốn. Mộ Phong lau Vân Vân nước mắt trên mặt, mỉm cười cười nói, rất lâu không thấy đại ca ca, rất nhớ mà, lần này con hảo đại ca ca người kịp thời chạy đến. Không phải Su Di bọn hắn liền bị bắt nạt, Vân Vân bĩu môi nói. Hà, lý ra là đã xảy ra chuyện gì sao? Mộ Phong đôi mắt híp lại. Không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Tang, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, chuyện là như thế này. Tiểu Tang ân cần đem Thương Lan Quốc lý ra chuyện xảy ra. Một năm một mười nói ra, Mộ Phong sau khi nghe xong, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, nói, Tống gia nhị thiếu Tống Dương, thật sự là không biết sống chết, ngươi cùng Xích Sát làm rất tốt, đạt được Mộ Phong khích lệ. Tiểu Tang thụ sủng nhược kinh gãi gãi đầu, lại có chút xấu hổ. Cách chương.